Chàng dệt quyền thế, chương 2663, góc truyện audio.com, chương 2663, đường đường là đường chủ chấp pháp đường của Long Môn, bản thân móc nói với người của đảo quốc lại còn đổ tội thông đồng với kẻ thù lên đầu tôi. Bùi Nguyên Minh nhếch môi nở nụ cười mỉa mai. Chỉ dựa vào điều này thì ông ta đã đáng chết rồi. Nếu như ông ta không chết thì không biết bao nhiêu người có chí lớn trong Long Môn sẽ bị tên tiểu nhân mặt dày như ông ta hại chết. Còn về Miyada Shinosuke, nếu đã là chiến thần của đảo quốc là kiếm thánh âm lệ gây sự với tôi cũng là điều bình thường. Dù sao thì tôi cũng đã phá chuyện lớn của đảo quốc âm lệ. Tôi vốn còn định tìm lúc nào đó đến đảo quốc một chuyến, đốt sạch ngọn núi của đảo quốc âm. Nhưng nếu bây giờ ông ta đã đến, vậy thì tôi có thể tiết kiệm sức. Nói tóm lại là nếu những người này đã đến, vậy thì, đừng ai mong sống quay về. Nghe được lời nói lạnh lẽo của Bùi Nguyên Minh, Thôi Nhã Tuyết khẽ gật đầu. Sau đó cô ta suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Đúng rồi, tôi còn có một tin tức khác, có người nói một số thánh địa võ học cũng biết chuyện của ngày mai. Lấy đạo quan Ngũ Mai dẫn đầu sẽ có không ít người là thiên kiêu trẻ tuổi sẽ hợp lại thành một nhóm đến đây quan sát trận chiến. Người dẫn đội chắc hẳn anh phải biết, Sư Tuệ Lan. Trừ chuyện này ra thì 6 đại môn phái của đảo quốc cũng sẽ phải đại diện đến đây. Có người còn nói là Tenkade Daito của Kashima Shintoryu sẽ tự mình dẫn người đến. Người tên Tenkade Daito này chính là con trai ruột của Tenkade Shiro thuộc Kashima Shintoryu đảo quốc. Nghe đồn là đã học được 8 phần 10 từ ba mình. Những người này, không chỉ đến xem kịch mà còn đến để làm trọng tài. Bọn họ đến để quan sát trận chiến giữa cậu và Miyada Shinosuke. Bùi Nguyên Minh bật cười. Từ bao giờ mà chút chuyện nhỏ của tôi lại cần những thánh địa võ học này làm trọng tài chứ? Cô chắc chắn những người này không phải đến để gây chuyện sao? Hơn nữa Tenkade Shiro này không phải là luôn miệng nói muốn xuất quan giết chết tôi sao? Sao bản thân không tự đến, lại phải con trai đến quan sát trận chiến? Là có ý gì? Thôi Nhã Tuyết lắc đầu nói. Cậu Bùi, những người này xuất hiện quá bất ngờ, có lẽ đều do Long Thiên Trường mời tới. Long Thiên Trường này chẳng những là đường chủ của chấp pháp đường mà còn là người đứng đầu chi thứ 13 của nhà họ Long. Dù là ở Long Môn hay ở nhà họ Long thì đều có mức độ ảnh hưởng rất lớn. Lúc này ông ta đến Cảng Thành, trừ giết cậu trả thù ra thì còn mang theo cả ý tưởng thống nhất giang hồ ở Cảng Thành và Las Vegas, nên ông ta mới làm ra chuyện như vậy. Vậy nên tôi rất lo, nếu như không đánh chết cậu một cách chính đáng, với phong cách làm việc của Long Thiên Trường thì 8 phần 10 sẽ chơi bẩn. Tốt nhất là chơi bẩn. Bùi Nguyên Minh cười cười, vẻ mặt anh lạnh nhạt, bọn họ không chơi bẩn thì sao tôi có thể ra tay một lưới bắt gọn bọn họ được chứ? Chỉ là, nếu bọn họ chuẩn bị đầy đủ như vậy, tôi không chuẩn bị một chút thì có khi nào? Sẽ làm bạn họ thất vọng không? 10 giờ đêm, hội quán Nam Dương, lúc Bùi Nguyên Minh vừa đi đến, Dương Huyền Trân đã nhận được tin. Cô ấy lướt như làn gió mát ra đón, vẻ mặt dịu dàng nhìn Bùi Nguyên Minh nói. Anh Bùi, mấy ngày này tôi vẫn luôn chờ anh. Mấy phương thuốc trị độc anh kể cho tôi rất có ích. Sau khi ông nội tôi dùng được vài ngày thì không những tinh thần tỉnh táo, mà hàn độc trên người hình như cũng đã giảm bớt. Góc truyện audio.com. Nhưng mà quá trình này quá đau đớn, tôi vẫn định đến tìm anh để anh nhanh chóng ra tay, giải quyết vấn đề của ông nội. Nếu không tôi sợ ông sẽ không chịu được bao lâu nữa. Cách chương.